Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên trong lúc vô tình, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất thích thú với độc đạo trong thần ma y điển. Thật ra bản thân hắn không biết đây là một loại ám thị tâm lý bẩm sinh mà thôi. Điều nghĩ trong đầu là mau chóng nghiên cứu thần ma y điển cũng là chuyện tốt. Dù sao trên phi thuyền tồn tại đại gia độc đạo, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì thì hắn cũng tiện ứng phó, không tới mức bị động. Huống hồ nghiên cứu y đạo cứu mình và cứu người đều là công đức lớn. Trọng điểm là y đạo cứu người sẽ gặt hái được lòng người, giống như Lâu Hải Đường là ví dụ tốt nhất. Nếu không phải hắn hiểu luyện đan đạo, có thể luyện chế đan dược cho Lâu Hải Đường, thì Lâu Hải Đường là tu sĩ đại thừa sẽ để ý đến một tiểu tu sĩ như hắn sao? Sẽ ra tay trong chuyện của Lệ gia sao? Tất nhiên là không, cho nên nghiên cứu thần ma y điển rất cần thiết. Dù sao ở trên phi thuyền có rất nhiều thời gian. Nhưng mà ba phần lớn của thần ma y điển muốn xem xong đều phải mất thời gian rất dài, càng đừng nói nghiên cứu hiểu rõ. Đối với vấn đề này, Dương Bách Xuyên nghĩ đến một nữ nhân, nàng có thể giúp hắn giải quyết vấn đề thời gian. Mà không hẳn là nữ nhân, nói một cách chính xác là Hắc Liên Chi Linh. Từ sau hợp thể cảnh, Nguyên Anh và Nguyên Thần tách rời, Nguyên Thần trở về ý thức hải, khiến Hắc Liên từ hóa hình thăng cấp, biến thành Hắc Liên chân chính, xuất hiện Hắc Liên Chi Linh. Tự xưng là Hắc Liên nữ tử. Nàng từng nói với Dương Bách Xuyên, nàng cần dựa vào ý thức hải của Dương Bách Xuyên để khôi phục ký ức, hoặc nói là truyền thừa của đệ nhất Hắc Liên Hồng Hoang, nàng cần hồi phục toàn diện. Bởi vì thể chất đặc biệt của Dương Bách Xuyên, ý thức hải nguyên thần khác với người bình thường, rất phù hợp với nàng, giữa hai người đã đạt được thỏa thuận, Hắc Liên tồn tại ở ý thức hải của Dương Bách Xuyên được lực nguyên thần của Dương Bách Xuyên bồi dưỡng. Để báo đáp, Hắc Liên nữ tử sẽ truyền thụ cho Dương Bách Xuyên một vài truyền thừa hiện giờ nàng nhớ. Ngoài ra chính là có thể để Dương Bách Xuyên sử dụng không gian Hắc Liên. Nàng từng nói không gian Hắc Liên không chỉ đơn giản có thể dùng để suy tưởng tham mộ tu luyện, còn có thể giam cầm thần hồn của kẻ đối địch khác. Mặc dù cho đến tận bây giờ, Dương Bách Xuyên vẫn chưa từng thử, nhưng nếu không gian Hắc Liên thật sự có thể giam cầm ý thức thần hồn của kẻ địch, vậy đây là một thần thông nghịch thiên. Hắc Liên nữ tử từng nói với hắn đến lúc đó sẽ truyền thụ Hắc Liên đại pháp là bí pháp dùng để khống chế không gian Hắc Liên cho hắn. Dương Bách Xuyên vẫn chưa đi hỏi vấn đề này, bây giờ muốn đến không gian Hắc Liên nghiên cứu thần ma y điển nên mới nghĩ đến vấn đề này. Nói đến nghiên cứu học tập, không có chỗ nào thích hợp hơn không gian Hắc Liên, bởi vì không gian Hắc Liên là hắc ám vô tận, nếu có thể thích ứng thì có thể khiến tâm thần không chịu bất cứ tạp niệm nào. Quan trọng là thời gian của không gian Hắc Liên gấp 10 lần thế giới bên ngoài. Ở không gian Hắc Liên 10 ngày, thế giới bên ngoài cũng chỉ là thời gian 1 ngày. Điều này vô cùng thích hợp cho tình hình hiện giờ. Cho nên tâm thần Dương Bách Xuyên chợt động, đến ý thức hải tìm Hắc Liên nữ tử. Ý thức hải, Hắc Liên, Dương Bách Xuyên hô lên. Ngay sau đó Hắc Liên chợt lóe ô quang, Hắc Liên Chi Linh biến thành một nữ tử mặc áo đen xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cần tiến vào không gian Hắc Liên, lần trước ngươi nói có thể truyền thụ cho ta bí pháp Hắc Liên đại pháp khống chế không gian Hắc Liên, còn tính không? Dương Bách Xuyên không vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề. Hắc Liên nữ tử gật đầu nói, giữa ngươi và ta có lời thề, tất nhiên ta sẽ giữ lời hứa, giờ sẽ truyền thụ Hắc Liên đại pháp cho ngươi. Dương Bách Xuyên sửng sốt, không ngờ Hắc Liên nữ tử lại sảng khoái như vậy. Lúc chưa phản ứng lại, Hắc Liên nữ tử đã chỉ một ngón lên nguyên thần của hắn, ngay sau đó đầu óc hắn đã xuất hiện một thông tin. Cảm ơn, Dương Bách Xuyên cảm ơn, không cần, thần thông khác đợi ta chỉnh sửa lại, sau này sẽ truyền thụ cho ngươi. Bây giờ ý thức ta vừa thức tỉnh, ký ức còn rất hỗn loạn, cần có thời gian khôi phục. Hắc Liên nữ tử nói, cách chương.